Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Bây giờ Lê Trang sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khủng bố sống lại, chương 868, biến dị. Một lát sau, Trương Huy vội vàng rời đi khách sạn Bình An. Bộ dạng lúc này của hắn ta chẳng khác gì một kẻ chạy nạn cả. Hắn ta không dám ở lâu trong những chỗ như thế này nữa. Trương Huy cảm thấy có lẽ chỉ có sự phồn hoa và náo nhiệt ở trong thành phố thì mới khiến cho hắn ta cảm nhận được một chút an toàn. Những người còn lại không có một ai biết là Trương Huy đã rời đi. Dù sao hiện tại còn có khá nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý, cho nên không có một ai để ý tới việc một vị người của nhân rời đi cả. Hiện tại, chuyện linh dị của quan tài quỷ còn chưa có kết thúc. Mặc dù việc Dương Gian mang theo một số người sống sót ra khỏi căn cứ huấn luyện là một cái tin tức tốt, nhưng chỉ cần ngọn nguồn của chuyện linh dị vẫn còn tồn tại, sớm muộn gì chuyện kia cũng sẽ xảy ra không ngừng. Reng reng. Ở trong một căn phòng nào đó, xuất hiện tiếng chuông điện thoại. Lúc này Dương Gian đang nằm ngủ ở bên trong phòng khách. Ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn ta liền lập tức khôi phục lại ý thức, mở hai mắt ra. Ngay cả mắt quỷ cũng đồng nhịp mở theo, trên người hắn lập tức bị một lớp ánh sáng màu đỏ bao phủ. Đây là một loại phản xạ vô ý thức, cũng giống như những cú đánh tự vệ của những võ sĩ quyền anh vậy, hoàn toàn là một loại bản năng của cơ thể. Dương Gian là một vị ngự quỷ nhân, thân thể của hắn cũng dần dần có được loại bản năng này. Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? Dương Gian lập tức kiểm tra tình trạng của bản thân. Ánh sáng màu đỏ đang bao phủ trên người cũng lập tức biến mất. Hắn đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh ở bên cạnh. Tên hiển thị ở trên màn hình điện thoại là liên lạc viên. Là Lưu Tử Vũ tìm mình. Ánh mắt của hắn hơi động nhưng không có đứng dậy. Chỉ hơi với tay lấy chiếc điện thoại di động, đồng thời bấm nhận cuộc gọi. Là tôi, Dương Gian đây. Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Lưu Tử Vũ. Nghe qua có vẻ như giọng điệu của cô ta có chút lo lắng. Dương Gian, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Gian nghe vậy thì ánh mắt hắn hơi tụ lại. Kế hoạch giam giữ cảnh sát quỷ bị thất bại. Hành động của đám người giáo sư Vương ở bên kia bị ngăn trở. Hơn nữa hiện tại bọn họ đang bị quỷ tập kích. Lưu Tử Vũ lập tức kể vắn tắt lại mọi chuyện xảy ra lúc trước cho Dương Gian nghe một lần. Dương Gian nói, việc xử lý chuyện linh dị bị thất bại chỉ là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu. Ở bên cạnh giáo sư Vương còn có hơn 10 vị người của nhân đỉnh phòng. Dù không xử lý được, bọn họ cũng có thể rời đi mà. Cô tìm tôi làm cái gì chứ? Hắn cũng không có lo lắng về sự an toàn của bọn họ. Những người kia không phải là đám người mới tham gia huấn luyện lúc trước. Với lại, bọn họ đều là đã có chuẩn bị mà đến, sớm hiểu rõ quy luật của quỷ. Đồng thời cộng thêm việc hắn thay đổi trí nhớ cho quỷ thành công, mức độ kinh khủng của con quỷ kia bị giảm xuống không ít. Hiện tại, dù là một vị ngự quỷ nhân gà mờ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Nhưng đó là khi mọi chuyện diễn ra bình thường. Nếu muốn cường ngạnh giam giữ con quỷ kia thì đương nhiên là phải gặp nguy hiểm rồi. Lưu Tiểu Vũ nói, cậu nói không sai. Thực ra giáo sư Phương cũng có thể rời đi, nhưng vào lúc quan trọng nhất ngài ấy lại thay đổi chủ ý. Trước đó phương án hành động của giáo sư Phương là thế này, đó chính là thả con quỷ trở về lại bên trong quan tài nhằm thiết lập lại trạng thái lúc trước. Mặc dù phương án này đã thành công, quỷ vào bên trong quan tài quỷ, thế nhưng sau khi nó trở về, đám người giáo sư Vương lại không thể nào giam giữ quan tài quỷ một cách nhanh chóng được, cho nên quan tài quỷ bắt đầu xuất hiện biến dị. Sau khi trở về bên trong quan tài, quỷ lại tiếp tục xuất hiện. Dương Gian nghe Lưu Tử Vũ nói như vậy thì không khỏi cảm thấy giật mình. Biến dị sao? Nghe Lưu Tử Vũ nói như vậy, hắn cảm thấy gần đây số của Vương Tử Minh có lẽ chính là số con rệp. Sau khi quan tài quỷ tiếp xúc với quỷ, sẽ có khả năng xuất hiện một loại kết quả nào đó mà không ai tưởng tượng ra. nhưng không nghĩ chuyện đó lại xuất hiện nhanh như thế này. Tuy nhiên, hắn cũng không hề lấy làm lạ. Không phải chuyện linh dị của quỷ chết đói mà hắn tham gia lúc trước cũng xuất hiện biến dị hay sao? Quỷ chết đói có thể trưởng thành không ngừng, đồng thời mỗi một giai đoạn sẽ có một quy luật giết người khác nhau. Nếu chuyện linh dị của quan tài quỷ đã được coi là một chuyện linh dị cấp S, đương nhiên nó cũng phải có khả năng xuất hiện biến dị. Dương Giang hỏi. Vì sao tên kia lại từ chối rời đi? Lưu Tiểu Vũ nói. Bởi vì giáo sư Vương kiên quyết muốn mang quan tài quỷ rời đi khỏi chỗ đó. Ngài ấy cho rằng không thể để cho quỷ quan tài và quỷ có thể tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài. Nếu không sẽ xuất hiện hậu quả nào đó cực kỳ đáng sợ. Với lại giáo sư Vương cho rằng chỉ cần mang đi được quan tài quỷ thì dù có chết mất mấy vị người quỷ nhân đỉnh phong cũng không sao cả. Dương Giang nói. Chẳng lẽ mấy người còn lại cũng đồng ý hay sao? Bọn họ chỉ cần trói hắn ta lại rồi mang đi là được mà. Tên đó chỉ là một người bình thường mà thôi. Lưu Tử Vũ nói. Thế nhưng Lý Quân và Phùng Toàn lại đồng ý. Dương Giang có chút kinh ngạc. Cái gì? Phùng Toàn cũng tham gia vào chuyện này à? Hắn không biết được cụ thể những người đã tham gia vào cuộc họp lần trước của tổng bộ. Nhưng hắn không nghĩ tới là Phùng Toàn lại tham dự vào chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Sau khi hỏi thăm Lưu Tử Vũ, hắn mới biết được cuộc họp lần này tổng bộ mời không ít người tham gia. Chẳng những có Phùng Toàn ở trong mà ngay cả Đồng Thiến, người được điều đến thành phố Đại Kinh tạm thời cũng có mặt. Ngoài ra còn có mấy vị cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Kinh nữa, ví dụ như là Trần Nghĩa, chính là người có tính khí nóng nảy mà hắn đã gặp được ở sân bay, cùng với tên trước đó đã mời hắn tổ đội, Trung Sơn. Ngoài ra còn có một số vị ngựa quỷ nhân từng trợ giúp thành phố Đại Sương như là Tào Dương. Đương nhiên, cũng có mấy vị ngựa quỷ nhân mà Dương Giang chưa từng nghe qua. Bọn họ đều là ngựa quỷ nhân đỉnh phong trong cả nước. Nếu không phải chuyện tình lúc đó quá khẩn cấp, không thể điều toàn bộ ngựa quỷ nhân trong thành phố Đại Kinh đến, bằng không số lượng người tham gia vào chuyện lên dậy lần này sẽ còn nhiều hơn nữa. Dương Giang nghe thấy có mấy vị ngựa quỷ nhân mà hắn quen biết cũng tham gia vào chuyện linh dị lần này thì không khỏi nhíu mày. Đây là điều mà hắn không hề nghĩ đến. Thú thật, hắn không hề hy vọng hai người Phùng Toàn và Đồng Thiến bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị lần này một chút nào. Mặc dù chuyện linh dị lần này đã đi qua tay hắn một lượt, mức độ nguy hiểm cũng đã giảm bớt đi nhiều, nhưng bản thân con quỷ kia vẫn là một cái gì đó cực kỳ khủng bố. Dù là ngựa quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ cũng chẳng là gì ở trước mặt của nó. Hiện tại con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ này lại có khả năng áp chế 6 con quỷ. Một khi đám người kia lại đụng phải kiếp nổ để cho con quỷ kia khôi phục lại quy luật hành động như lúc trước thì chuyện này coi như xong. Bất kể là Phùng Toàn, Đồng Thiến hay là những vị ngựa quỷ nhân khác, tất cả bọn họ đều sẽ phải chết ở trong mảnh quỷ vật kia. Nếu Lưu Tử Vũ còn có thời gian gọi điện báo cho mình, thì xem ra chuyện này vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Dương Giang thu hồi dòng suy nghĩ. Hắn cảm thấy cuộc gọi lần này giống như là đang xin sự giúp đỡ từ hắn hơn. Không phải là cầu cứu, mà là xin giúp đỡ. Bởi vì bên trong thành phố Đại Kinh còn có rất nhiều vị người của nhân có phân lượng hơn hắn. Cho nên nếu cầu cứu, thì bọn họ cũng không tìm hắn đầu tiên. Dương Giang vẫn biết được bản thân có bao nhiêu phân lượng. Dương Giang nói. Nói thế có nghĩa là đám người kia cùng tham gia hành động lấy quan tài quỷ cùng với Vương Tiểu Minh mà lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, hẳn là không phải tất cả mọi người trong đám kia đều tự nguyện đi mạo hiểm theo Vương Tiểu Minh. Mặc dù thân phận quán ta khá là đặc thù, nhưng đối mặt với chuyện linh dị kiểu này thì chưa chắc tất cả mọi người đã nghe theo mệnh lệnh quán ta đâu. Đúng thế, tình hình đúng như những gì cậu dự đoán. Có một số vị người quỷ nhân không tham gia vào hành động kia. Hiện tại, bọn họ đã tạm thời rời đi được khu vực nguy hiểm. Cho nên, cô muốn thay mặt tổng bộ để hỏi thăm tôi xem nên xử lý chuyện linh dị này như thế nào đúng không? Nếu như cậu có được ý nghĩ đó, thì tổng bộ muốn nghe phương pháp của cậu. Dù sao lúc trước cũng là nhờ cậu cung cấp tin tức, nên đám người giáo sư Vương mới tốt hơn được một chút. Với lại không có ai hiểu rõ con quỷ này và cách thức làm việc của nó hơn cậu đâu. Trong mắt của Dương Gian hơi híp, xem ra món hàng hóa này của hắn lại đang khan hiếm, có lẽ sẽ bán được với giá tốt. Hiển nhiên rồi, nếu không hắn cần gì phải cực khổ thức đêm thức hôm, ngồi canh chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh này làm cái gì chứ? Nằm ngủ không khỏe hơn hay sao? Có lẽ việc tăng giá vào lúc này sẽ không quá tốt cho lắm. Nhưng trước đó, hắn có thể sống sót được đều là nhờ vào những thứ mà hắn tích cóp được từ trước. Nếu không có búp bê thế mạng mà hắn đã đòi được từ đội trưởng Trầm, không có mặc cả thêm mấy cây quỷ nến, có lẽ hắn không sống nổi mà bước chân ra khỏi căn cứ huấn luyện. Dương Giang nói, thật ra tôi có một phương pháp xử lý, nhưng tổng bộ phải đền bù một chút tổn thất lúc trước cho tôi. Chúng ta mới nói chuyện tiếp. Thật ra, tôi có một phương pháp xử lý, nhưng tổng bộ phải đền bù một chút tổn thất lúc trước tôi tiêu hao. Chúng ta mới nói chuyện tiếp được. Dù sao làm việc là làm việc, còn tình người là tình người, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Lưu Tử Phủ nói, cậu muốn tổng bộ đền bù cho cậu cái gì? Quỷ nến màu đỏ, cùng với một con búp bê vải. Trước đó tôi đã tiêu hao sạch toàn bộ của cải mà khó khăn lắm mới tích cóp được. Cho nên tôi cần bọn họ đền bù lại cho tôi một chút. Nếu không, tôi sẽ không dám để bản thân bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị của cảnh sát quỷ thêm một lần nào nữa đâu. Lưu Tiểu Vũ nói, cậu chờ một lát, để tôi xin ý kiến của bộ trưởng đã. Cô ta cũng không cảm thấy cách làm này của Dương Gian có cái gì bất ổn cả. Dù sao mỗi lần Dương Gian xử lý chuyện linh dị đều phải tiêu tốn một số vật phẩm đặc thù. Việc đền bù là nên có. Với lại trong chuyện linh dị của cảnh sát quỷ lần này, hắn không những sống sót trở về, còn có công cứu thêm được tính mạng của bốn vị ngự quỷ nhân. Công của Dương Gian rất lớn. Cô cảm thấy lần đền bù này hắn sẽ được thông qua. Có lẽ bởi vì tình hình lúc này quá khẩn cấp, cho nên chỉ trong chốc lát, cuộc gọi của hắn và Lưu Tử Vũ đã được chuyển hướng. Trong điện thoại lập tức truyền ra tiếng của một người đàn ông trung niên trầm ổn. Dương Gian là tôi đây. Phó Bộ trưởng Tạo Dương Hòa, chúng ta từng gặp mặt nhau tại thành phố Đại Sương, hẳn là cậu chưa có quên chứ? Dương Gian cười cười. Phó Bộ trưởng, ngài vẫn khỏe chứ? Ngài làm việc sớm thế, đã ăn sáng chưa? Hẳn là tối qua ngài thức suốt đêm phải không? Ở bên trong phòng họp tạm thời, Tạo Dương Hòa nghe được lời của Dương Gian thì khóe miệng không nhịn nổi, mà phải giật giật mấy cái. Hắn ta nói, tôi phê duyệt cho yêu cầu của cậu, đền bù lại cho cậu những thứ lúc trước. Chuyện lần này cậu làm tốt lắm. Mặc dù chuyện lên dị vẫn chưa bị xử lý, nhưng cậu có thể cứu sống được mấy vị người quỷ nhân. Chờ sau khi chuyện lần này kết thúc, tôi sẽ tính công lao cho cậu. Công bằng mà nói, thì hắn ta vẫn công nhận phần công lao này của Dương Gian. Tiếp đó, hắn ta liền chuyển lời, đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe Lưu Tử Vũ nói, cậu có cách xử lý chuyện này à? Dương Gian nói, không thể coi là xử lý. Nếu muốn mang mấy người ra khỏi mảnh quỷ vật kia thì không thành vấn đề. Nhưng muốn xử lý hoàn toàn chuyện này, với năng lực hiện tại của tôi, thì tôi xin lỗi, tôi không thể làm được. Ngài muốn vậy, thì Phó Bộ trưởng nên cân nhắc đến việc mời vị người quỷ nhân nào đó lợi hại hơn đến để xử lý. Tốt rồi, từng đó là tốt rồi. Cậu chỉ cần mang người khác ra ngoài là được. Những chuyện còn lại, tổng bộ sẽ phụ trách xử lý. Nếu Phó Bộ trưởng đã sảng khoái như vậy, thì tiền tăng ca của chuyện lần này tính như thế nào đây? Trong giọng điệu của Dương Gian có chút ngần ngại, không dứt khoát. Nghe vậy, Tào Dương Hoa lập tức trợn tròn hai mắt, rống một tiếng. Cái gì? Còn có tiền tăng ca? Nhất thời tiếng rống khiến cho toàn bộ người ở bên trong phòng họp phải ngoái đầu nhìn sang. Giọng điệu của Dương Gian tỏ ra cực kỳ thành khẩn. Thì cho chút tiền tăng ca sẽ khiến tâm lý thoải mái hơn, làm việc cũng có lực hơn một chút. Tào Dương Hoa bị lời nói của hắn khiến cho tức đến mức bỏ điện thoại xuống bàn. Sau khi đi một vòng quanh chiếc điện thoại, hắn ta mới cầm nó lên và nói, cậu có đảm bảo sẽ mang tất cả mọi người ra ngoài được hay không? Dương Gian nói, nếu cho nhiều tiền tăng ca thì ngay cả mạng tôi cũng bán cho ngài. Đương nhiên, tiền tăng ca mà hắn nói ở đây cũng không phải là tiền. mà là những món đồ đặc thù giống như quỷ nến, búp bê vải. Đó là những thứ có thể trợ giúp hắn xử lý chuyện lên dị, thậm chí là có thể giúp hắn sống sót. Tào Dương Hoa nói, được rồi, tôi đáp ứng cậu. Cho cậu tiền tăng ca, tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu một danh sách để cậu tự tuyển chọn. Có những thứ gì? Cậu cứ yên tâm đi, không có thứ nào kém hơn quỷ nến đâu. Đây là những vật phẩm có độ bảo mật cao, cho nên cậu đừng có hỏi. Có hỏi tôi cũng chẳng nói. Nếu đồng ý thì lập tức hành động đi. Hắn ta không muốn tình thế này lan rộng. Nếu không phải sử dụng quá nhiều lực lượng, sẽ kinh động đến bên trên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thành phố. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ thành phố Đại Kinh, thì hắn ta sẽ không nhất thiết phải phiền đến Dương Gian. Vì đại cục, vị phó bộ trưởng như hắn ta chỉ có thể cố gắng dùng hết toàn bộ mọi thứ ở trong phạm vi của bản thân để xử lý chuyện lên dị cảnh sát quỷ. Hiện tại Dương Gian là một trong những nhân tuyển thích hợp nhất của hắn ta. Đương nhiên, so với mấy nhân tuyển khác, Dương Gian là người mà hắn ta nghĩ đến đầu tiên. Dù sao Dương Gian cũng là người từng xử lý qua chuyện lên dị cấp S. Cho nên, trừ khi bị điên, Tào Dương Hoa mới đi chọn lựa những vị người quỷ nhân khác. Nếu không, hắn ta sẽ lựa chọn một người có kinh nghiệm phong phú như Dương Gian. Tuy nhiên, nếu Dương Gian không thể xử lý chuyện này, hắn ta chỉ còn cách đi kiếm mấy vị người quỷ nhân kia mà thôi. Hắn ta không nghĩ đến là mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Dương Gian có được năng lực giải quyết vấn đề nan giải này. Tào Dương Hoa không muốn lãng phí thêm thời gian, vì thế liền đưa ra cái giá cao nhất. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Là thứ còn giá trị hơn cả quỷ nến sao? Lại thuộc về bí mật cấp cao. Quả nhiên, bên trong tổng bộ còn không ít hàng tồn. Hắn nhớ đến thời điểm khi vừa mới trở thành ngự quỷ nhân. Lúc đó hồ sơ về quỷ nến cũng mới được cởi mở. Cần phải có được quyền hạn nhất định thì mới có thể biết. Sau đó là hồ sơ về búp bê vải được tiết lộ. Dựa vào quyền hạn trước mắt của hắn, đã có thể tra và đọc nó. Không nghĩ tới bên trong tổng bộ lại còn có rất nhiều thứ chưa được tiết lộ đến thế. Làm! Dương Gian không có lý do gì để từ chối cả. Hắn không thể nào đứng trơ mắt, nhìn hai người Phùng Toàn và Đồng Tiến bị cuốn vào bên trong chuyện lên dậy lần này, không rõ sống chết được. Dù sao hai người bọn họ cũng chính là đồng đội mà hắn ta phải khổ cực lắm mới tìm kiếm được, nên không thể nào để cho bọn họ cứ thế chết đi. Làm thế nào cũng phải cứu bọn họ ra ngoài. Sau này gặp phải chuyện lên dậy, còn có đồng đội giúp đỡ nữa. Chứ cứ một thân một mình như thế này, sớm muộn gì cũng chết. Với lại thành ý lần này của tổng bộ cũng không hề nhỏ, nên đền bù đều đã đền bù, tiền tăng ca cũng đã cho. Hiện tại hắn còn không làm việc thì chắc chắn là bị người khác nói này nói nọ mất. Thế nhưng, kể từ khi trở thành ngự quỷ nhân đến nay, việc làm ăn của hắn chưa từng khiến cho người khác phải thất vọng. Vì chứ chút tính dự cơ bản này hắn vẫn có. Lần này mình chỉ đi cứu người, không tiếp xúc với Tử Kiệt. Hiện tại bản thân mình cũng đã xử lý xong vấn đề thân thể, nhưng vẫn không dám nắm chắc giam giữ con quỷ kia được. Cũng may, bên phía tổng bộ còn có sắp xếp khác, chỉ để cho mình đi cứu người mà thôi. Dương Gian xác định lại kế hoạch một lần nữa. Sau đó, ánh mắt quỷ trên người bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ một lát sau, ánh sáng màu đỏ kia liền bay ra ngoài cửa sổ, phi hành trên không trung, tiến về phía ngoại ô của thành phố. Trong nháy mắt, Dương Gian biến mất ở trên ghế sofa. Không có sự ảnh hưởng của những thứ linh dị khác, quỷ vật của hắn có thể tùy tiện bao phủ hết toàn bộ một tòa thành thị hạng trung. Nếu có thể khống chế một chút, thì hắn có thể di chuyển giữa hai tòa thành thị với nhau chỉ trong nháy mắt. Bất tri bất giác, Dương Gian đã không còn là một kẻ đáng thương nhỏ yếu phải dãy dụa cầu sinh như trước nữa. Hắn đã xứng với cái danh hiệu cảnh sát mắt quỷ này rồi. Giáo sư Vương thật sự là cố chấp. Rõ ràng có thể rời đi, nhưng thay đổi chủ ý giữa chừng. Hắn ta lại muốn cường ngạnh mang chiếc quan tài quỷ kia đi. Đây không phải là ăn no rỡn mỡ, rảnh rỗi, không có việc gì làm hay sao? Hiện tại thứ kia đang bị quỷ chiếm lấy. Muốn mang nó đi, phải đuổi con quỷ bên trong ra. Con quỷ kia lại là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, không thể lường trước được.

rồi cùng cảnh giác nhìn về phía kia. Dừng dần, sao cậu lại đến đây? Trung Sơn nhìn thấy người xuất hiện một cách bất tình lình kia là Dương Giang thì có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói thì hiện tại đúng ra Dương Giang phải ở một chỗ nào đó để chăm sóc bản thân chứ. Dù sao hôm qua hắn cũng vừa mới chui ra từ bên trong chuyện Linh Dị, không thể nào lại đi đến đây tham gia vào chuyện Linh Dị lần này nữa. Dương Giang. Mấy vị người quý nhân ở bên cạnh thấy như vậy mới nhìn kỹ đối phương một cái, sau đó so sánh một chút với những gì ghi trong hồ sơ. Khi xác định người trước mắt có chút giống thì mới buông bỏ cảnh giác. Người này chính là cảnh sát mắt quỷ Dương Giang. Mặc dù có nghe qua tên tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được người này. Không nghĩ đến, lại giống với những gì ghi trong hồ sơ, là một người thanh niên chưa đến 20 tuổi. Mắt quỷ Dương Giang. Ánh mắt của Khương Thượng Bạch khẽ nhúc nhích, hắn ta đặc biệt lưu ý đến cái tên này. Có người cho tôi tiện tăng ca để chạy đến đây lôi mấy người ra, vì thế tôi mới đến đây. Sắc mặt của Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, dù hai mắt đều nhìn về phía Trung Sơn, nhưng con mắt quỷ lại chuyển động và nhìn qua toàn bộ mọi người xung quanh một lượt. Cuối cùng mắt quỷ dừng lại ở trên người thanh niên mặc âu phục. Người kia khiến cho hắn có cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiện tăng ca. Nghe được lời của Dương Giang nói, Trung Sơn lập tức hiểu ra. Thế mà tổng bộ lại phái cậu qua đây giúp đỡ. Cái này không giống với tác phong của bọn họ cho lắm. Dù sao, cậu cũng vừa mới trải qua một chuyện lên vậy, cho nên hiện tại tình trạng của cậu hẳn là không có được tốt. Dương Giang nói. Thật ra là liên lạc viên của tôi chỉ đề cập qua thôi. Vốn là định từ chối, nhưng do tiền tăng ca nhiều quá nên mới kiên trì đi đến đây một chuyến. Chỉ có một mình cậu sao? Trung Sơn cảm giác được có chút không thực tế. Tên Dương Giang này không chết bên trong chuyện Linh Dị của cảnh sát quỷ thì coi như là đã may mắn lắm rồi. Hắn còn dám chạy đến đây, tên này không sợ lệ quỷ khôi phục lại hay sao vậy? Dương Giang nói. Tạm thời thì chỉ có một mình tôi thôi. Nhưng nếu hành động của tôi thất bại, tổng bộ chắc chắn sẽ sắp xếp thêm người khác đến để tiếp nhận. Này, Dương Giang, cậu có thể di chuyển con mắt quỷ kia đi chỗ khác được hay không? Bị con mắt quỷ kia của cậu nhìn chằm chằm, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Giờ phút này ở trong lòng Khương Thượng Bạch, trong lòng có chút run rẩy. Bởi vì nãy giờ, hắn bị con mắt quỷ của Dương Giang nhìn chằm chằm đến mức khó chịu. Dương Giang nói. À, xin lỗi nhé. Có đôi khi tôi không thể nào khống chế được nó. Chỉ là nó đang cảnh giác an toàn mà thôi. Điều này nó rõ, anh lợi hại hơn rất nhiều so với nó. Mặt của Khương Thượng Bạch tối sầm lại. Con mắt quỷ này còn có năng lực như vậy sao? Lại có thể cảm giác được mức độ nguy hiểm của ngự quỷ nhân. Trung Sơn nói. Dù cậu muốn cứu người, cũng không thể nào làm được dễ dàng như vậy chứ. Lúc trước, cậu cũng không thể ra khỏi quỷ vực của con quỷ này mà. Hắn ta không tin là Dương Giang có thể tiến hành trợ giúp cho đám người Vương Tử Minh. Dương Giang nói. Thật ra, nếu mấy người tiếp xúc hơi lâu với chuyện lên dậy này, thì sẽ phát hiện ra một số vấn đề. Sở dĩ mấy người không thể nào giam giữ được con quỷ kia là vì mấy người đang ở bên trong thân thể của nó. Có lẽ so sánh như vậy thì có chút không đúng cho lắm. Nhưng mấy người có thể hiểu đại khái về chuyện này là như thế. Khương Tượng Bạch nhìn Dương Giang một lát rồi nói. Trước đó giáo sư Phương cũng từng nói như vậy. Quỷ vật thực sự là một phần của quỷ nên chúng ta không thể nào giam giữ nó. Đồng thời, nó còn có thể khởi động lại, tùy ý. Dương Giang nói. Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ khi Vương Tử Minh có thể đoán được điều này. Chỉ cần tiếp xúc, hắn ta sẽ đoán ra được. Nhưng nếu khi đoán ra thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Trung Sơn gật gật đầu. Đúng thế. Bởi vì khi phát hiện ra được điều này, thì bản thân đã ở bên trong quỷ vật của nó. Điều này cũng có nghĩa là đã thua. Dù có hiểu biết nhiều về con quỷ kia hơn nữa, cũng vô dụng mà thôi. Khương Thượng Bạch nói. Cho nên, cậu có được cách gì hay để xử lý chuyện này à? Dương Giang hơi kinh ngạc. Hả? Đều nói rõ như vậy rồi, mà anh còn không biết sao? Khóe miệng của Khương Thượng Bạch giật giật mấy cái. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu rõ được ý nghĩ của Vương Tiểu Minh và Dương Giang. Cách nói chuyện của hai người đều không khác nhau, nhưng lại không thể nào đoán ra được ý tứ ở bên trong đó. Khương Thượng Bạch nói. Thật ra, tôi cũng hiểu được một chút về chuyện này. Muốn biết là cậu dùng cách gì để xử lý chuyện này? Thực ra cái gì hắn ta cũng không có biết. Có điều không thể nói toạc ra như vậy được. Trung Sơn nói. Tôi cũng có chút tò mò đối với phương án của cậu. Dương Văn nói. Thực ra, để xử lý được chuyện này cũng chỉ còn cách động thủ từ bên ngoài mà thôi. Chính là người của Nhân không thể rơi vào bên trong quỷ vật của quỷ. Phương án chỉ có một, khá là đơn giản. Chính là dùng bạo lực. Dùng một loại quỷ vật lợi hại hơn cả quỷ vật của cảnh sát quỷ để cưỡng ép mở ra quỷ vật của nó. Áp chế mảnh quỷ vật kia đến phạm vi nhỏ nhất. Nếu cậu có năng lực, cậu hoàn toàn có thể mang các quỷ vật này bỏ vào bên trong một chiếc bình nhỏ. Đương nhiên, chiếc bình này phải được làm bằng vàng. Phương án này của hắn đã được manh nhà ngay từ khi tiếp xúc với cảnh sát quỷ lần thứ nhất. Khi đó quỷ vật của hắn bị con quỷ kia áp chế gắt gao. Sau đó lại hiểu biết thêm một số thứ về con quỷ kia nên mới có thể nghĩ ra được. Lệ quỷ có thể áp chế được quỷ vật của hắn. Vậy chỉ cần quỷ vật của hắn đủ mạnh là có thể áp chế ngược trở lại rồi. Thì ra là vậy. Khương Thượng Bạch nói lẩm bẩm, hắn ta có cảm giác như vừa tỉnh ngộ. Dương Giang hỏi, anh vừa nói cái gì vậy? À, không cái gì. Khương Thượng Bạch lạnh lùng nói, phương pháp này của cậu gần như không có khả năng thực hiện. Chẳng lẽ cậu có thể áp chế được quỷ vật của lệ quỷ cấp S sao? Chuyện lên dị lúc trước ở trong thành phố Đại Dương cũng là bị quỷ vật của quỷ bao phủ toàn bộ thành phố. Khi đó, cậu cũng có xử lý được đâu. Dương Văn nói, chuyện ở trong thành phố Đại Dương và chuyện hiện tại không hề giống nhau. Lúc đó tôi còn chưa đủ năng lực để ứng phó. Với lại tôi cũng có bảo là tôi sẽ áp chế toàn diện các quỷ vật này đâu. Tôi chỉ cần nghĩ cách xé rách quỷ vật của nó để xông vào mang người ra là được. Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là cứu người, chứ không phải xử lý người của Nhân và chuyện lên dị đâu. Được rồi, nói nhiều đó là đủ rồi. Tôi cũng nên đi làm việc đây. Mấy người cảnh giác xung quanh giùm tôi một chút, đừng để người khác làm gì tôi. Thuận tiện chú ý đến tình hình của quỷ vật phía trước luôn. Có biến hóa gì đó thì nhớ báo cho tôi biết. Nói xong, Dương Giang lập tức đi về phía khu vực đang bị hắc ám bao phủ. Khương Thượng Bạch nói, cậu không đủ tư cách để ra mệnh lệnh cho chúng tôi. Trung Sơn phất phất tay nói, không sao, cứ phối hợp hành động với cậu ta một lần đi. Trước tiên cứu mấy người bên trong đã, rồi nói sau. Cũng không thể nào đứng trơ mắt nhìn giáo sư Vương chết ở bên trong chứ. Nếu không đám người chúng ta đều phải gánh một chút trách nhiệm đó. Khương Thượng Bạch nghĩ đến việc bỏ chạy lúc trước của cả đám. Nếu Vương Tử Minh chết đi, đương nhiên trách nhiệm sẽ rơi xuống đầu của đám người bỏ chạy bọn họ. Vì thế hắn ta liền ngoan ngoãn, ngậm miệng không nói. Giờ phút này Dương Giang đã đi đến bên cạnh khu vực bị hắc ám bao phủ. Nếu đi thêm về phía trước nữa là sẽ tiến vào bên trong quỷ vực của quỷ ngay. Hắn cũng không có liều lĩnh, chỉ muốn thử một chút mà thôi. Dương Giang trầm ngâm. Trước đó, mình có thể nhìn thấu được chân tướng của quỷ vực khi mở ra 4 tầng quỷ vực. Nhưng nhiều đó chưa có đủ. Chỉ ít phải cần đến 5 tầng quỷ vực mình mới có thể xâm nhập ngược lại vào bên trong quỷ vực của quan tài quỷ. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ thử qua việc chồng 5 tầng quỷ vật lên nhau. Nhưng sau khi dung hợp với chiếc đinh đóng hoàn tài, lấy được từ trong người của cảnh sát quỷ ra, cơ thể hắn đã hình thành một loại cân bằng mới. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại có lẽ hắn có khả năng mở ra được quỷ vật tầng thứ 5. Không sớm thì muộn, kiểu gì hắn cũng phải thử làm điều này. Nên nhân dịp hiện tại, thử luôn một lần xem sao. Dương Giang nhìn lấy bàn tay cứng ngắc có hơi tái nhợt kia của bản thân. Đây chính là bàn tay quỷ mà hắn mới khống chế. Thứ này là một phần thân thể của quỷ. Cái tay này không còn hư thối nữa, cũng chẳng có mọc ra thì bàn, khá là hoàn hảo. Chỉ có điều nó hơi lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như đúc với bàn tay của người chết. Tiếp đến, trên người hắn dần dần bị một loại ánh sáng màu đỏ quỷ dị bao phủ. Ngay khi ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy người của Dương Giang, hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của đám người Khương Thượng Bạch, Trung Sơn. Hắn đã tiến vào bên trong quỷ vực của bản thân. Chỉ cần đi vào bên trong tầng thứ nhất quỷ vực là có thể tránh được cảm giác của người bình thường. Nhưng nhiều đó thôi là chưa đủ. Nếu hắn muốn xâm nhập vào bên trong quỷ vực của con quỷ kia,

thì việc đi về phía trước của đám người quỷ nhân đánh phong như bọn họ vẫn cực kỳ khó khăn. Chỉ cần sơ sót một chút thôi là bọn họ sẽ có nguy cơ bị đoàn diệt. Cũng may là số lượng người của bọn họ nhiều, lại thêm có người như Đồng Tiến, quỷ của cô ta đã rơi vào trạng thái chết máy, có tư cách chèo chống lâu dài. Thế nhưng cảnh sát quỷ vẫn tồn tại. Nó đang ngồi ở bên trong cổ quan tài ở phía trước, không hề nhúc nhích. Cổ quan tài này không còn nắp nữa. Đúng ra mà nói, thì cái quan tài này đã bị tổn hại, mất đi một loại linh dị nào đó. Nhưng ở bên trong chiếc quan tài này vẫn còn có một người đang đứng. Trước đó người này ngồi bên trong quan tài, nhưng không biết từ lúc nào nó đã thay đổi tư thế thành đứng. Nếu mà chuyện cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc nữa mà nó sẽ rời đi khỏi chiếc quan tài này. Đến lúc đó chính là lúc cảnh sát quỷ sẽ khôi phục hoàn toàn. Theo một ý nghĩ nào đó, chiếc quan tài quỷ này là thứ thai nghén ra quỷ, nhưng nó cũng là thứ hạn chế lệ quỷ. Chỉ là không có ai biết mối cân bằng này sẽ bị phá vỡ vào lúc nào, khi nào thì con quỷ kia có thể thoát đi ra khỏi quan tài. Hiện tại đám người Vương Tử Minh không thể biết được người cứu vị bọn họ chính là Dương Gian. Càng thêm không ngờ được là Dương Gian lại đang muốn xâm lấn mảnh quỷ vật này. Nếu hắn có thể xâm lấn bên trong quỷ vật của lệ quỷ thành công, điều này có nghĩa là kể từ giờ trở về sau khi đối mặt với con quỷ này, Dương Gian đều có thể nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Chí ít, hắn sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm về tính mạng khi bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị của cảnh sát quỷ nữa. Đây là một lần thử nghiệm, một cuộc thử nghiệm cần thiết. Đồng thời, hắn còn muốn kiểm chứng xem nếu bản thân cứ tiếp tục chồng mắt quỷ lên với nhau như thế này, vậy đến cuối cùng sẽ sản sinh ra kết quả như thế nào? Có thể phát hiện ra cội nguồn của mọi chuyện linh dị hay không? Hoặc có thể tìm ra được chân tướng? Điều hắn luôn nghi hoặc ở trong lòng. Thế nhưng chuyện khủng bố kia vẫn còn tiếp diễn ở sâu bên trong mảnh hắc ám kia, bởi vì con quỷ với danh hiệu cảnh sát quỷ vẫn còn ở bên trong khu vực hắc ám. Giờ phút này, đám người Vương Tiểu Minh, Đồng Thiến, Lý Quân, Phùng Toàn cứ thế chống cự qua không ít lần tập kích của quỷ và đã tiếp cận đến gần quan tài quỷ. Trước mặt của bọn họ là bóng dáng của một người đang ẩn đang hiện trong bóng tối. Trong bóng dáng của người này, giống như là một cổ thi thể vậy, người này đứng yên tại chỗ, mặt hướng về phía bọn họ. Thân hình của người này vẫn hợp lại cùng một thể với chiếc quan tài quỷ ở phía dưới. Cả hai cùng dung hợp khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi vì sự quỷ dị. Khi mọi người tiến tới chiếc quan tài quỷ càng ngày càng gần, nhưng con quỷ phía trước mặt vẫn không hề có phản ứng nào cả. Dường như nó đã mất đi năng lực hành động, không có bất cứ uy hiếp nào. Đương nhiên là loại ý nghĩ ngây thơ đó không thể nào xuất hiện được, bởi vì thật ra cũng không phải là con quỷ này không hề động đậy. Mặc dù phần lớn thời gian nó vẫn ở trong trạng thái đứng yên, nhưng cứ cách một đoạn thời gian thì nó lại thay đổi tư thế. Ngay từ đầu, lúc Vương Tử Minh dẫn dụ nó vào bên trong quan tài, hẳn là nó nằm bên trong quan tài. Khi đó, quỷ vật tụ tập lại một chỗ với nhau và biến thành một chiếc nắp quan tài màu đen đậy ở phía trên. Sau này, khi nắp quan tài biến mất, nó lại biến thành quỷ vật một lần nữa và bắt đầu ăn mòn hết mọi thứ ở xung quanh. Đấy là lúc quỷ không nằm nữa, mà nó ngồi, trông cứ như là một cổ thi thể vùng dậy từ bên trong quan tài. Nửa người trên của nó lộ ra bên ngoài quan tài, cứng ngắc, thẳng tắp. Đồng thời đầu của nó không nhìn về phía đám người Vương Tiểu Mình, mà nhìn về phía trước quan tài quỷ. Hiện tại, con quỷ ngồi bên trong quan tài đã đứng dậy, đồng thời mặt còn nhìn về phía bọn họ. Dường như nó đang chờ đợi đám người tiến lại gần nó. Ở ngay phía trước, nó cách chúng ta tầm 8 mét. Giọng điệu của Vương Tiểu Minh vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước. Dù phải đối mặt với chuyện lên dậy như thế này, là một người bình thường, Vương Tiểu Minh vẫn không hề có một chút biểu hiện nào cho thấy hắn ta đang hoảng sợ hay là muốn lùi bước cả. Những người khác cũng nhìn thấy bóng dáng ở bên trong bóng tối kia. Sắc mặt của ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Ngọn nguồn của sự khủng bố đang ở ngay chỗ này. Nếu bọn họ muốn mang cổ quan tài quỷ đi, sẽ phải tiến hành tiếp xúc với con quỷ. Đồng thời, bọn họ cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn con quỷ kia khôi phục lại toàn bộ được. Giờ phút này, Lý Quân trầm giọng nói: "Để tôi lên trước cho. Tôi sẽ tách con quỷ này ra khỏi quan tài quỷ. Vùng Toàn, cậu đảm nhận công việc mang quan tài quỷ đi. Đồng Tiến, cô cùng với người khác chống đỡ những con quỷ khác. Nếu tôi chết, mấy người phải mang theo giác sư vương rút khỏi nơi đây." Không có nói nhiều, ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Cũng không cần phải giải thích nhiều về kế hoạch. Nếu ngay cả hắn ta mà cũng chết, vậy không thể xử lý được con quỷ kia nữa. Đồng thời những người khác cũng đừng hòng lấy đi chiếc quan tài quỷ kia được. Bọn họ có thể bỏ chạy, mà giữ được tính mạng thì đã là tốt lắm rồi. Phùng Toàn nhìn hắn ta rồi nói: "Anh chịu nổi không? Không cẩn thận là chết đó. Theo như những gì Dương Gian phân tích, thì con quỷ này có năng lực áp chế 6 con quỷ. Ít nhất cũng cần phải có 3 người để áp chế nó. Không bằng chúng ta cùng xông lên. Chứ lên lẻ tẻ là chết hết đấy." Lý Quân nói: "Hệ số mạo hiểm quá lớn. Tôi từ chối. Không thể dùng toàn bộ tính mạng của mọi người để đánh cược vào một cơ hội được." "Từ từ." Vương Tử Minh bất chợt dừng chân, sau đó ra hiệu cho người khác đứng lại. Có người hỏi: "Sao vậy?" Vương Tử Minh nhíu mày: "Có cái gì đó không có thích hợp. Kể từ khi chúng ta tiếp cận gần quan tài quỷ đến giờ, cũng chưa chịu phải bất cứ lần tập kích nào của những con quỷ khác. Những con quỷ đã khôi phục lại trước kia đột nhiên biến mất." Hết tập 116. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.